Chương 1573, Hy vọng. Ngũ thải thần long. Long thần hầu nhìn lấy Trần Phong, trầm âm thanh nói ra, ngươi bây giờ, chính là võ quân cảnh lục trọng, muốn trong 3 tháng tăng lên tới vũ vương cảnh, 1 tháng liền muốn thăng 1 cấp còn nhiều, cái này tốc độ, quá kinh khủng, phi thường khó khăn. Trần Phong nghe, cơ hồ tuyệt vọng. Nhưng là, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển. Trần Phong trong lòng lập tức dấy lên hy vọng, tranh thủ thời gian hỏi, sư phụ, có biện pháp nào? Long thần hầu nhưng không có trả lời ngay hắn, mà là hỏi, Trần Phong, ngươi có biết nói, chúng ta Long thần hầu phủ đời thứ nhất Long thần hầu, hắn vũ hồn là cái gì không? Trần Phong dao động đầu nói ra, không biết. Long thần hầu trầm âm thanh nói ra, hắn vũ hồn, chính là Bạch Long. Về sau Bạch Long tấn cấp làm Hắc Thiết Chi Long, Hắc Thiết Chi Long tấn cấp làm Thanh Đồng Chi Long, Thanh Đồng Chi Long tấn cấp làm Bạch Ngân Chi Long, mà tại Bạch Ngân Chi Long thời điểm, hắn thì là dung hợp mặt khác 4 đầu Long Vũ Hồn, thành tựu Ngũ Thải Thần Long. Cái gì Ngũ Thải Thần Long? Trần Phong nghe, lập tức một trận tâm trí hướng về, phi thường cực kỳ hâm mộ. Không sai, đúng vậy, Ngũ Thải Thần Long. Long thần hầu nhẹ giọng nói, Long Vũ Hồn tại chỗ có Vũ Hồn bên trong đều coi là phi thường cường đại. Bởi vì cường đại, cho nên tấn cấp cực kỳ khó khăn. Cho nên, ngươi muốn đột phá nhập vũ vương cảnh, liền so người khác muốn khó hơn nhiều. Nhưng là, chỉ cần vũ hồn không ngừng thăng cấp, đột phá ngược lại sẽ dễ dàng. Vị kia tiền bối, lúc trước cũng là tăng lên rất gian nan. Nhưng về sau, khi hắn vũ hồn dung hợp vì Ngũ Thải Thần Long thời điểm, hắn tăng lên trở nên cực kỳ cấp tốc, trong nháy mắt đã đột phá vũ vương cảnh. Về sau, thực lực của hắn tối cao chỉ thị thậm chí đạt tới vũ vương cảnh điên phong, cũng vì ta Long Thần Hầu phủ đánh bên dưới cái này rất tốt cơ nghiệp. Trần Phong trong lòng lập tức dâng lên một cỗ hy vọng, lúc đầu trong vòng 3 tháng đột phá vũ vương cảnh là tuyệt đối nhiệm vụ không thể hoàn thành, mà bây giờ hắn thấy được một khả năng nhỏ nhoi tính. Hắn lập tức hỏi, ý của ngài là, ta nếu là có thể đem vũ hồn tăng lên đến Ngũ Thải Thần Long cái kia một cấp bậc, liền có thể làm đến thật sao? Không sai, Long Thần Hầu chậm rãi điểm đầu. Trần Phong lại hỏi, vậy phải như thế nào mới có thể tăng lên tới Ngũ Thải Thần Long cấp bậc đâu? Rất đơn giản, thôn vệ Long Thần Hầu chậm rãi phun ra hai chữ này, lúc này thần sắc của hắn nhìn bình tĩnh vô cùng, nhưng hai cái này bình thường chữ trong mắt, lại mang theo nồng đậm thị huyết cùng sát cơ. Trần Phong nhẹ giọng hỏi nói, thôn vệ Long Vũ Hồn sao? Không chỉ là Long Vũ Hồn, Long Thần Hầu trong ánh mắt, tựa hồ có đang lóe lên, ngươi muốn thôn vệ hết thể ngươi cần thuộc tính Vũ Hồn Ngũ Thải Thần Long Vũ Hồn. Năm loại thuộc tính, theo thứ tự là ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, mà ngươi bây giờ vũ hồn, đã là tam sắc chân vũ hồn, đã có được kim thuộc tính, hỏa thuộc tính, cùng mộc thuộc tính. Tiếp đó, ngươi muốn thôn phệ trọng điểm, phải đặt ở thổ thuộc tính cùng thủy thuộc tính hai cái này thuộc tính vũ hồn phía trên. Đương nhiên, nếu là có mặt khác ba loại thuộc tính, cũng phải thôn phệ, càng nhiều càng tốt, nhưng là, phải chú ý, ngươi cờ ơn ở xác định một cái chủ thuộc tính cái này, liền muốn chính ngươi tới chọn. Trần Phong nghe rất chân thành, đem những lời này đều ghi tạc trong lòng. Trần Phong chậm rãi điểm đầu, nói ra, đã là như thế này, ta hiểu được. Long thần hầu đống nhiên miệng góc lộ ra một vòng hơi có vẻ quỷ dị cười, nhẹ nói nói, ngươi có biết nói, ngũ đại hầu phủ, ngoại trừ chúng ta Long thần hầu phủ bên ngoài, còn lại cái kia 4 nhà, phân biệt đối ứng kim, thủy, hỏa, thổ. Hắc thủy hầu phủ, chính là thủy hệ vũ hồn. Trấn Tây Hầu Phủ thì đều là thổ hệ vũ hồn, Liệt Diễm Hầu Phủ chính là hỏa hệ vũ hồn, mà Thông Thiên Hầu Phủ thì là kim hệ vũ hồn. Trần Phong trong ánh mắt, lập tức tinh quang đại phóng, nói ra, sư phụ, ý của ngươi là Long. Thần Hầu mỉm cười nói, ta không nói gì. Trần Phong hiểu rõ tại tâm, miệng góc cũng là lộ ra một vòng hơi có vẻ quỷ dị, đồng thời mang theo lệnh thấu xương sát cơ nụ cười. Dù sao cái này 4 nhà đều xem ta như cựu khấu, ta coi như không giết bọn hắn. Bọn hắn QNZ sẽ tìm tới cửa, đã dạng này, cái kia chẳng. Trần Phong lánh khốc nói ra, liền dùng các ngươi vũ hồn, đến làm bậc thang, trợ ta leo lên vô thượng đỉnh phong đi. Trần Phong đầy cõi lòng tin, bởi vì hắn cửu âm, cửu dương thần công, tại thôn phệ phương diện, có được thiên nhiên ưu thế. Trần Phong cùng Long Thần Hầu liếc nhau, hai trong mắt người, tràn đầy đều là sát ý, cái này rất tàn khốc, nhưng là võ đạo chi lộ, đúng vậy tàn khốc như vậy. Có ta không hắn huống chi, Trần Phong cùng mặt khác tứ đại hầu phủ, còn đều có như biển cửu hận. Long thần hầu đứng dậy, quay người đi ra ngoài, ta đã cho ngươi nuốt đan dược, 3 ngày sau, trong cơ thể ngươi thương thế hẳn là có thể khôi phục 3 phần. Từ ngày mai bắt đầu, ngươi liền đi đại điện bên trong, ta trên Hàn Ngọc Sàng tu luyện, lấy ngươi tu vi hiện tại, tại ngươi chỗ ở muốn tu luyện, chỉ có thể đạt tới gấp đôi tu luyện tốc độ. Nhưng là tại trên Hàn Ngọc Sàng, lại có thể đạt tới gấp 10 lần tu luyện tốc độ. Trần Phong gật đầu nói, đa tạ sư phụ. Long Thần Hầu mỉm cười, không có cái gì cảm ơn với không cảm ơn, ngươi là đồ đệ của ta, mà ta là sư tôn của ngươi, đúng. Hắn lại chuyển đầu dặn dò nói ra, tại tấn cấp ngũ thải thần long vũ hồn trước đó, Trần Phong, ngươi cờ ơn ở trước đem ngươi nội đan tăng lên một dưới, vũ hồn cùng nội đan vĩnh viễn là hỗ trợ lẫn nhau. Long Thần Hầu phủ, trên đại điện, Trần Phong tại trên Hàn Ngọc Sàng ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần. Mà tại hắn thân thể tuần bốn phía, một nói khí thế cường đại phá không mà ra. Khí thế kia bên trong, loang thoáng càng là lóe ra một tia tinh quang, kim quang này không ngừng hướng ra phía ngoài tản mắt ra, thẳng đến đi vào Trần Phong thân thể bên ngoài ba trượng, vừa rồi ngừng. Tựa như là tại Trần Phong thân thể xung quanh tạo thành một cái bán kính là ba trượng cự đại lô NZA-NZA màu vàng Hàn Ngọc Sàng khiết bạch vô ha, bên trên lộ ra nồng đậm hàn khí, mà cỗ này hàn khí tản mắt ra, tiến nhập Trần Phong trong thân thể. Trần Phong lúc này, trong đan điền cửu âm cửu dương thần công điên cuồng vận chuyển, tạo thành một cái cự đại khí toàn. Cỗ này khí toàn vốn là hướng lên trên, nhẹ nhàng vận chuyển. Đồng nhiên, Trần Phong trong đầu phảng phất có đồ vật gì bỗng nhiên nổ tung, có chút hiểu được, cả người, tâm tư một trận không minh. Cái kia cửu âm cửu dương khí toàn, đúng là trong nháy mắt biến lớn gấp đôi mà đồng thời, cỗ này khí toàn lật một cái, đúng là đem cái kia hấp thu miệng hướng Trần Phong đan điền cạnh ngoài, liền như là dựng lên. Mà Trần Phong trong đan điền, kim quang đại phóng, rất nhanh, đan điền của hắn tiểu tựa hồ bị kim quang này chiếu lên thấu sáng tỏ, vờ ơ y ma tựa hồ có thể nhìn thấy bên trong bộ dáng. Mà cửu âm cửu dương thần công hình thành khí toàn, thì là không ngừng mà hướng ra phía ngoài xuyên suốt, rất nhanh, liền có thể thấy rõ ràng nó hình dáng. Tựa như là Trần Phong trong đan điền, một cái dựng thẳng khí tuần hoàn tạo thành đương nhiên, lúc này cái này khí tuần hoàn chỉ là một cái hình dáng mà thôi, vẫn còn tương đối hư, còn không có hoàn toàn tiến hóa thành vì khí tuần hoàn.